Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 182, không có phương tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới Vọng Bắc Thôn. Này Vọng Bắc Thôn lần thứ hai trở thành một mảnh phế tích. May mắn bá tánh trước tiên được đến thông chi. Đem trong nhà đồ vật quân nhu đều khuân vác ra tới. Cho nên hiện tại chỉ cần một lần nữa kiến tạo phòng ở là được. Lại nói tiếp cũng có hứng thú. Này Tô Toàn có lựa chọn Thiêu Thành, mà Tô Toàn Trung lựa chọn Thiêu Thôn. Tự hồ này Tô gia người đối ngọn lửa đều có một loại khác ham thích. Tô Toàn Trung trợn tròn mắt, bởi vì Yến Tiểu Bắc mang theo 4 vạn nhiều đội ngũ đi ra ngoài. Trở về thời điểm thế nhưng biến thành 7 vạn người. Hơn nữa mang đi ra ngoài người một cái đều không có tổn thất. Một hai phải nói tổn thất, đó chính là nào đó xui xẻo thám báo ở dò đường thời điểm. Không cẩn thận rơi xuống một cái chuyên môn săn giết lợn rừng bẫy dập chung. Sau đó bị xẻo cọ rớt ra. Đối với Tô Toàn Trung tới nói, này quả thực là kỳ tích chiến đấu. Không uổng một binh một tốt, toàn tiêm sùng hầu hổ thân tín không nói. Thế nhưng còn đem người của hắn mã cấp chiêu hàng một đại bộ phận. Này đó kia chính là Bắc Bá hầu tinh nhuệ. Một đám huấn luyện có tố. Có thể so Ký Châu thành binh lính muốn lợi hại nhiều. Này lợi hại không chỉ có thể hiện ở chiến đấu tố chất thượng. Ngay cả binh lính bản thân năng lực. Cũng không phải một cái cấp bậc. Bắc Bá hầu kia chính là toàn bộ phương Bắc thế lực. Mà hắn phái ra tới người. Càng là tinh anh trong tinh anh, mà Ký Châu thành binh mã huấn luyện phương diện, tự nhiên không bằng một cái hầu gia binh mã tới sắc bén. Tô Toàn Trung thấy được Yến Tiểu Bắc thương cánh tay, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Hắn nói, sùng hắc hổ đã bị giam giữ lên, muội phu tính toán thẩm vấn không? Trước lượng hắn cái răm 3 bữa, chờ hắn khí thế biến mất lại nói. Đúng rồi. Nhị ca thi thể như thế nào? Yến Tiểu Bắc nói. Hắn đối sùng hầu hổ đào mồ quất xác hành vi cũng tương đương khinh thường. Đương nhiên này kế sách cũng không phải sùng hầu hổ việc làm. Mà là lý rồng bay bịa đặt ra tới. Tô Toàn Trung nhớ tới chuyện này. Hận liền không đánh một chỗ tới. Hắn nói. An táng. Cùng phụ thân an táng ở một khối. Vậy là tốt rồi. Nhưng nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đãi một đoạn nhật từ. Liền lập tức rời hướng nơi khác. Chỉ sợ sùng hầu hổ binh mã đại bại sự tình. Sớm hay muộn sẽ truyền tới triều ca chung. Đến lúc đó liền lo lắng kia nghe trọng văn thái sư tự mình nắm giữ ấn soái. Đến lúc đó sự tình liền phức tạp. Yến Tiểu Bắc nói. Tô Toàn Trung mày căng thẳng. Người tay. Không ngại. Có Nhan Nhi chiếu cố, kia đều không phải chuyện này. Yến Tiểu Bắc cười nói, tới ở một cái doanh trướng chung, Hồ Tiểu Yêu vội vàng đánh nước ấm lại đây, mà Tô Nhan lại đây cấp Yến Tiểu Bắc đổi dược. Nhưng vạch trần băng vài lúc sau, nàng vẫn là nhịn không được đôi mắt liền đã ươn ướt. Nàng nói, người xấu, người tay như thế nào liền không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu a, hắc hắc. Lần này phòng trừng thời gian trường một chút, rốt cuộc thượng một lần di chứng còn không có hoàn toàn hảo thấu. Yến Tiểu Bắc nói, nhưng trận này sự cố lại là phi thường đáng giá. Chẳng sợ này chỉ cánh tay phế đi, Yến Tiểu Bắc vẫn là sẽ làm như vậy. Một chi bộ đội lớn nhất trung tâm chính là chủ tướng uy tín. Nếu ngay cả bộ hạ đều khinh thường chủ tướng. Chủ tướng như thế nào mang binh đánh giặc, chỉ sợ cũng giống như giấy đèn lồng giống nhau. Một thọc liền phá, ta tưởng như xí, Yến Tiểu Bắc nói. Tô Nhan vừa nghe, nàng tức khắc liền không biết làm sao lên. Nàng nói, như xí, kia làm sao bây giờ? Ta chính mình đi bãi. Yến Tiểu Bắc cười nói, hắn đang muốn đi ra ngoài. Nhưng mà lúc này Tô Nhan lại đi theo hắn phía sau. Nàng nói, ta tới giúp ngươi. Này, không quá thích hợp đi. Yến Tiểu Bắc cố ý nói. Có cái gì không thích hợp? Chẳng lẽ ngươi muốn cho Tiểu Yêu giúp ngươi sao? Tô Nhan ôn nhu nói. Yến Tiểu Bắc nhìn Hồ Tiểu Yêu. Hồ Tiểu Yêu đang ở thu thập doanh trướng bên trong đồ vật. Hắn nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi. Tuy rằng hai người chưa từng sinh mễ nấu chín cơm, nhưng ở trên thực tế, tất cả mọi người đã tán thành hai người quan hệ, tới ở nhà xí chung. Bởi vì là tân cái nhà xí, cho nên hết thảy đều sửa sang lại thực sạch sẽ. Tô Nhan đỏ mặt, trợ giúp Yến Tiểu Bắc giải khai đai lưng thượng khấu. Đang muốn cầm giữ thời điểm, Tô Nhan tim đập cũng gia tốc lên. Tuy rằng đã từng gặp qua, nhưng khi đó tối lửa tắt đèn, cũng xem không rõ. Hơn nữa, khi đó Chỉ Nguyệt Tịch cũng ở, cho nên nàng cũng chưa kịp nhìn kỹ. Lúc này nàng tự nhiên là thập phần khẩn trương, nhưng nghĩ chính mình sau này phi Yến Tiểu Bắc không gả. Sớm xem vãn xem còn không đều đến xem. Nàng nghĩ như thế, cũng liền bình thường trở lại. Vì thế nàng mới lạ đợi Yến Tiểu Bắc tới ở hố khẩu. Nàng nói, ta đây lấy ra tới. Ân, Yến Tiểu Bắc lên tiếng. Nhưng trên thực tế tâm tình cũng là thập phần thấp thỏm. Nếu không phải chính mình tay phải không tiện, chính mình cũng không cần như vậy xấu hổ. Nhưng suy nghĩ chính mình không phải còn có tay trái sao? Liền tính là một bàn tay. Điểm này việc nhỏ vẫn là không thành vấn đề. Nhưng nhìn Tô Nhan kia e lệ bộ dáng, Yến Tiểu Bắc cũng liền không nói toạc, cố ý làm bộ đôi tay tàn tật. A, Tô Nhan tức khắc cả kinh, bộ mặt thấu hồng một mảnh. Nàng nói, này, này, liền nhảy ra tới. Ân, ngươi cầm, bằng không sẽ tích ở giày thượng. Yến Tiểu Bắc cười nói, hảo sao hảo sao, ta đây nhưng cầm. Tô Nhan nói, nàng khẩn trương hề hề bắt đầu cầm giữ hảo. Theo một trận dễ nghe tiếng nước lúc sau, Yến Tiểu Bắc rốt cuộc là phóng thích xong. Yến Tiểu Bắc nói, run lộng một chút, liền có thể thu hồi đi. Tô Nhan nhấp nhấp môi, làm theo. Tại đây trong quá trình Tô Nhan đầu óc cũng là trống rỗng. Một phương diện nàng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Mặt khác một phương diện nàng chính mình trong lòng cũng cảm giác quái quái. Thực vui vẻ, nhưng cũng rất thẹn thùng. Thực chờ mong, nhưng thực e lệ. Nàng không biết hẳn là như thế nào đi hình dung chuyện này. Nhưng là nàng cũng không chán ghét. Về tới doanh trướng chung, Hồ Tiểu Yêu thấy được Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan lại đây. Nàng nói, tiểu thư, ca ca, các người tới a, vừa rồi đại gia tới. Ta ca tới làm cái gì? Tô Nhan khó hiểu. Hồ Tiểu Yêu nói, hắn nói ca ca doanh trướng còn không có tu hảo. Làm hắn ở chúng ta nơi này đối phó một đêm. Ta đây đi cấp ca ca đánh nước tắm. Hảo, trên người hắn đều là hãn. Tô Nhan nói, chính là nàng cẩn thận tưởng tượng. Bỗng nhiên liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì Yến Tiểu Bắc liền thượng nhà xí đều không có phương tiện. Kia tắm rửa làm sao bây giờ? Nàng nhìn về phía Yến Tiểu Bắc, chỉ thấy Yến Tiểu Bắc vẻ mặt cười xấu xa. Hắn nói, Nhan Nhi, xem ra hôm nay đến làm phiền ngươi nga. Ngươi, Tô Nhan nhẹ chùy một chút Yến Tiểu Bắc ngực. Ngươi là cố ý, ai ra? Cô nãi nãi, ta làm sao dám cố ý a? Ngươi xem hiện tại này tay đều biến thành như vậy. Ta nhiều không có phương tiện. Yến Tiểu Bắc tễ mi lưu mắt nói. Tô Nhan cắn cắn môi. Nàng nhút nhát sợ sệt nói. Kia, kia hảo, ta giúp ngươi tẩy. Nhưng ngươi không được làm ta cho ngươi làm cái gì kỳ quái sự tình. Vạn nhất ngươi phải đối ta làm cái gì kỳ quái sự tình. Làm sao bây giờ? Chán ghét, Tô Nhan dỗi nói, cách trương.